Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, cho cái lý do. Đứng lại, mắt thấy lão Âu muốn đi ra hỏi thăm Thất, tiểu hoàng thật sự nhịn không nổi, giống giận một tiếng, hai mắt phóng hỏa mà trừng ở lão Âu, nắm tay quả đấm lại một lần nữa niết đắc ự. Xê băng vang lên, một cái không chế không nổi, muốn một quyền nện đi qua, thật sự bị khi phụ sỉ nhục đắc quá lợi hại, tiểu hoàng cũng là không thể nhịn được nữa, lão Âu cũng là sửng sờ, tự nhiên mà vậy mà dừng bước, cũng hướng tiểu hoàng trợn mắt nhìn, bất quá khí thế rõ ràng không bằng vừa rồi, dù sao Lưu Cường hiện tại đã muốn lại để cho hắn đi, hắn cũng không muốn phức tạp. Tại trong sở công an bị người đả thương, rất sáng rọi sao cho dù sau đem bà tiểu hoàng khai trừ. Đem bà Lưu Cường Vương Vi đều cho cái xử phạt, lại có làm được cái gì hắn cái này tấm mặt mo này nên ném có lẽ hay là đã đánh mất. Tiểu hoàng, Vương Vi khẽ quát một tiếng, thân thể có chút hơi nghiêng, ngăn cản tiểu hoàng đường đi, trong chớp mắt đối mặt lão Âu. Khóe miệng lại hiển hiện khởi giống như cười mà không phải cười thần sắc. Làm cho lòng người chung không có ngọn nguồn. Âu hiệu trưởng, ngài thỉnh, Vương Vi thân thủ làm cái mời khách thủ thế. Ngữ khí bình thản, nhìn không ra có cái gì tức giận ý tứ. Âu hiệu trưởng hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi ra cửa. Lão đại, tiểu hoàng gắt gao nhìn thẳng lão Âu dần dần bóng lưng biến mất. Ngực kịch liệt phập phồng, cho thấy đắc phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là người đứng đầu cùng nhà mình lão đại đều là thái độ như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhịn chết. Vương Vi quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói, yên tâm, việc này ta tới xử lý. Tiểu hoàng bạo dạp lửa giận lập tức tựu dập tắt một nửa, nhìn qua Vương Vi nhẹ gật đầu. Đối với Vương Vi, trong đội các đồng nghiệp còn là phi thường tín nhiệm. Cái này lão đại đáng tin cậy. Vương Vi, đi theo ta xuống. Lưu Cường mặt không biểu tình, nói xong câu đó, xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn tiểu hoàng. Lão giấm chua bọn người liếc, lại nói tiếp, Lưu Cường kỳ thật cũng là rất cố chấp hò hét tính cách. Nửa năm qua này, tại Vương Vi trước mặt xem như đặc biệt thu liễm. Nhưng bình thường tiểu cảnh sát nhân dân, nhất là vừa mới tham gia công tác không bao lâu, cơ bản không có tư lịch tiểu hoàng, Lưu sở thật đúng là không thế nào để vào mắt. Về phần lão giấm chua như vậy phối hợp phòng ngự đội viên, càng thêm cái gì cũng không tính toán. Hồng Ngọc chỗ hiện tại từ trên xuống dưới 6-70 người. Lưu Cường cái này người đứng đầu nếu đối với mỗi người đều khuôn mặt tươi cười đón chào, cái này sở trưởng không cần trở thành, căn bản tựu không khả năng có cái gì uy tín. Đương làm người đứng đầu người, có đôi khi phải bày điểm phổ. Sân trên mặt có câu nói hình dung loại tình huống này lời mà nói, rất thô tục, thực sự rất chuẩn xác. Ngươi coi hắn là cá nhân, hắn tựu đem ngươi trở thành cái đầu bòi. Ngươi coi hắn là cái đầu bòi, hắn ngược lại đem ngươi trở thành cá nhân. Vương Vi cười cười, cùng sau lưng Lưu Cường, yên tâm, lão đại nhất định sẽ quản chuyện này. Mắt thấy Lưu Cường cùng Vương Vi đều đã đi xa, Trình Tuyết mới đối tiểu hoàng nói ra, tin tưởng tràn đầy. Tiểu hoàng trọng trọng gật đầu. Lưu sở, Vương sở, trên đường đi không ngừng có người ra vào, cùng bọn họ chào hỏi. Lưu Cường sụ mặt, Vương Vi nhưng lại mang theo mỉm cười, liên tiếp gật đầu, tựa hồ tâm tình đặc biệt sung sướng. Vừa rồi lão Âu càn quấy, cũng không có đối với hắn sinh ra chút nào mặt trái ảnh hưởng. Vào sở trưởng văn phòng, môn một cửa, Lưu Cường bản lấy mặt liền buông lỏng rồi, khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói với Vương Vi, Vương Vi, thực xin lỗi. Lại để cho tiểu hoàng bọn hắn chịu ủy khuất. Nói xong, nắm lên trên mặt bàn mạ vàng Nam Yên, ném cho Vương Vi một chi. tự mình cho hắn đốt hỏa. Vương Vi chỉ là cười, hút thuốc, không nói lời nào. Hắn biết rõ Lưu Cường cố ý gọi hắn đến văn phòng, khẳng định nói ra suy nghĩ của mình. Vừa rồi Lưu Cường mạnh như vậy thế, ngay ý kiến của hắn cũng không hỏi, trực tiếp hạ lệnh thả người. Hắn cũng không còn ngăn trở, thậm chí còn uống ở muốn ngăn trở Tiểu Hoàng, xem như cho đủ Lưu Cường mặt mũi. Bất kể thế nào nói, hắn có lẽ hay là Hồng Ngọc chỗ một thành viên. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội nếu muốn hào hào khai triển, mở rộng công tác, không có ly khai sở trưởng người đứng đầu ủng hộ, hắn lại cố chấp, cũng không thể tại chỗ ở phía trong thật sự là một cái vương quốc độc lập. Đem bà tất cả mặt khác đồng chí đều được tội quang. Nhất là Lưu Cường trước mặt mọi người ra lệnh, là nhất định phải giữ gìn người đứng đầu quyền uy. Đương nhiên, hiện tại đóng cửa lại đến tựu không giống với lúc trước. Lưu Cường đắc cho hắn một cái nói được đi qua giải thích. Bằng không thì tiếp theo, hắn tựu không có thể còn có thể cho Lưu Cường mặt mũi. Mặt mũi thứ này, tuyệt đối là lẫn nhau cho. Ai nha, ta thiếu nợ lão gia hỏa này một cái nhân tình. Lưu Cường hút thuốc, chậc lưỡi nói ra, người chất nữ đến trường sự tình. Vương Vi cười hỏi ngược lại. Lưu Cường có chút kinh ngạc, nói ra, người biết, người không phải đã nói sao cho nên ta mới vẫn đối với hắn khách khí như vậy. Bằng không thì, hắn có thể đi ra ngoài. Lưu Cường không khỏi thở phào một cái. Vương Vi nói như vậy, vậy thì thật sự rất thượng nói, rất có điểm người một nhà ý tứ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, sợ Vương Vi khó chịu, nhưng hắn là hiểu rõ Vương Vi tính tình. Nếu thật là chọc giận người này, Thiên Vương lão tử đều chưa chắc có thể làm gì được hắn. Ai nha, ta chất nữ, năm trước thượng trường cấp 3, thi tốt nghiệp không có khảo thi tốt, thiếu một ít thượng tam trung trúng tuyển tuyến. Ta chuyên đi tìm lão Âu, thỉnh hắn đặc biệt phê chỉ tiêu. Kỳ thật đâu rồi, nếu thật là thành tích quá kém, cũng là không sao cả. Dù sao thượng cái nào cao trung đô không có sao, đều là giống nhau kết quả. Thi không đậu, thi rớt đại học, nhưng ta chất nữ cấp 2 thành tích coi như không tệ. Nguyên lai tưởng rằng có nắm chắc thi đậu tam trung, kết quả không có phát huy tốt, kém hơn 10 phần. Lưu Cường vừa nói vừa lắc đầu. Đối với Lưu Cường trong nhà tình huống, Vương Vi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng có chỗ hiểu rõ. Biết rõ hắn là Lưu lão gia nhất tiền đồ người, một đại gia tử có chuyện gì đều trông cậy vào hắn ra mặt hỗ trợ. Cháu ruột nữ đến trường sự tình, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, hắn chất nữ bây giờ còn đang người lão Âu trong tay nắm bắt. Nhân tình này, không còn không được, khó trách lão Âu kiêu ngạo như vậy, một chút cũng không đem Tiểu Hoàng thậm chí Vương Vi để vào mắt. Không chỉ có riêng là vì các loại quang quầng sáng hộ thể, là thật nắm chắc khí, các người chỗ ở phía trong người đứng đầu còn phải cầu ta nì. Sở trường, giải thích giải thích, Vương Vi luôn miệng nói. Lưu Cường liếc nhìn hắn một cái, trong đầu bỗng nhiên cảnh giác lên, ngày hôm nay Vương Vi quá dễ nói chuyện rồi, tình huống này có chút không đúng, giống như dưới mắt, Vương Vi không có việc gì cần phải yêu cầu mình, còn có. Vừa rồi cũng xác thực là ủy ban thành phố văn phòng bên kia gọi điện thoại tới hỏi rồi. Nói là hôm nay sở giáo dục tỉnh lãnh đạo đến chúng ta thành phố khảo sát, hội nghị rất trọng yếu. Tam trung là chúng ta biên thành giáo dục hệ thống thể diện, lão Âu lại là tam trung thể diện, vô luận như thế nào không thể vắng họp cái hội nghị này. Lưu Cường có lẽ hay là quyết định đem nói cho hết lời, nhưng không chỉ là ta Lưu Cường muốn trả lại người ta một món nợ ân tình, người ta cũng xác thực là có uy tín danh dự đại nhân vật. Ủy ban thành phố văn phòng tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Ta nho nhỏ đồn công an, có thể không nể tình? Vương Vi cười rộ lên, Lão Âu là tam trung thể diện, cái kia tam trung lúc này là thật mất thể diện. Việc này, đủ khó nghe, là, ta cũng vậy không nghĩ tới lão Âu là cái loại người này. Nhìn về phía trên nhiều chính nhân quân tử, nhiều ra vẻ đạo mạo, có phải là ai biết hắn có thể làm được loại chuyện này đến. Thật sự là lộ xa biết mã lực, lâu ngày gặp người tâm, Lưu Cường lần nữa lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Vương Vi khoát tay chặn lại, không thèm quan tâm nói, đắc, sở trường, chuyện này, nay Thiên Phóng để lại rồi, cũng không có gì, ngươi là một thanh tay, ngươi nói tính toán, ngược lại cái này bản án, càng xử lý càng có ý tứ rồi. Mã quân bọn hắn đánh giám không ít, hiện tại đã muốn không chỉ là phong hòa án rồi, còn vượt độc, bọn hắn tại các loại chỗ ăn chơi tiêu thụ kiểu mới thuốc phiện. Lượng còn không thiếu, đào sâu xuống dưới, là đại bản án, Lưu Cường sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trầm ngâm nói, lập tức muốn lễ mừng năm mới, lời nói chỉ nói nửa câu, nhưng lại tại nhắc nhở Vương Vi. Như vậy liên quan đến rất rộng bản án, một khi đào sâu, vậy thì không phải thời gian ngắn có thể thu đuôi, người phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nói không chừng ngay cái này năm đều qua không tốt. Hơn nữa, vượt độc án sâu đào lên, thường thường không biết hội đào ra những thứ gì không tưởng được người. Vương Vi nói ra, từng bước một đến, có manh mối không cha, không thể nào nói nổi. Chúng ta trước nói chuyện dưới mắt cái này tiền phi pháp khoản trả tỷ lệ. Sở trường, cái này đắc dựa vào ngươi đi phân cục tranh thủ. Chúng ta Hồng Ngọc chỗ bây giờ là đại chỗ. Cùng nội thành mấy cái chỗ so cũng không kém. Kinh phí khẩn trương như vậy. Trong cục nên vậy đem bả tỷ lệ điều chỉnh thoáng một tí. Tam thất quá cao, thật muốn như vậy. Chúng ta lễ mừng năm mới còn phải ăn canh. Lưu Cường cười nói, chỉ biết người không biết cam tâm tình nguyện đem tiền đưa trước đi. Người này, tuổi còn trẻ, làm sao lại biến thành tham tiền trước kia giống như không có cái này tật xấu. Vương Vi nói ra, ta chẳng những không nỡ giao tiền, gì đó ta cũng vậy không nỡ giao. Lưu Cường nghĩ nghĩ, nói ra, gì đó không giao không được, toàn bộ giao thật cũng không tất nhiên. Ngươi khiêu một cái, chúng ta hữu dụng tự lưu lại, không có tác dụng đâu. Cồng cành, nộp lên đi, cũng phải giao cái không kém là. Vương Vi hắc hắc mà cười rộ lên. Có Lưu Cường những lời này, coi như là nắm ngọn nguồn. Về phần đi phân cục tranh thủ rất cao trả tỷ lệ, cũng phải dựa vào Lưu Cường. Hắn gần đoạn thời gian tuy nhiên thanh danh lên cao, nhìn về phía trên tựa hồ chạm tay có thể bỏng, nhưng ở phân cục lãnh đạo trong mắt sức nặng, dù sao xa xa không bằng Lưu Cường. Thứ nhất, Lưu Cường là một thanh tay, thân phận còn tại đó. Thứ hai, Lưu Cường tư lịch cũng không phải hắn có thể so sánh. Phân cục cá biệt phó cục trưởng, đơn thuần tư lịch cũng không thấy đắc có thể ngăn chặn Lưu Cường. Cục công an bên trong chính là cái phân biệt đối xử địa phương. Vương Vi nếu cùng phân cục lãnh đạo đi dây dưa, chia tiền, sự tình, sức nặng không đủ không nói, còn cũng bị người lên án. Không biết trời cao đất rộng, điểm này, Vương Vi có lẽ hay là rất có tự mình hiểu lấy. Trả khoản tỷ lệ, ta cũng có thể nữa phân cục tranh thủ xuống. Dù sao chúng ta cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đều là thí điểm đơn vị, lại đang tại xử lý đại bản án, kinh phí phương diện khẳng định không thể cản trở. Ta muốn có lý do này, cục lãnh đạo khẳng định cũng muốn lo lo lắng lắng. Đắc liệt, cảm ơn sở trường. Vương Vi rất hài lòng, dầu dĩ mà rút hết một điếu thuốc, đứng dậy, vỗ vỗ bờ mông, trong chớp mắt rời đi. Sở trường, cái kia hết thảy đều xin nhờ rồi. Ta về trước văn phòng. Ai, vừa đi đến cửa khẩu, Lưu Cường lại gọi hắn lại. Vương Vi quay đầu, chỉ thấy Lưu Cường mặt mũi tràn đầy sự nghi ngờ, chần chờ nói, lão Âu chỗ đó, ngươi không biết nữa tìm người ta phiền toái, cảm giác. Cảm thấy Vương Vi quá trấn định rồi, chỉ sợ là có vấn đề. Yên tâm, cam đoan không liên quan đến ngươi. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười nhìn về phía trên đặc biệt xấu. Lưu Cường trong nội tâm lập tức lộp bộp xuống, chỉ biết người này không có như vậy ôn lương cung kiệm lại để cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.